Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, toàn cầu truyền tin khoa học kỹ thuật triển lãm hội. Sư phụ, bởi vì Đào Hùng chủ quan, liên lụy sư nương bị thương, mời sư phụ đủ loại trách phạt. Đào Hùng lấy đầu đụng địa, hai tay đem sợi đằng cử đi lên cao, Diệp Chân sắc mặt lạnh như băng. Sợi đằng chậm rãi bay lên, rơi vào trong tay Diệp Chân. Ngươi muốn cho ta trừng phạt ngươi? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Phía sau là đại gia đình này tất cả mọi người. Vâng, sư phụ, mời trùng điệp trách phạt Đào Hùng. Đào Hùng thân thể hùng tráng phủ phục thấp hơn, lại giọng nói dị thường kiên quyết. Diệp Chân một côn đi xuống. Sau lưng Đào Hùng bụi gai bị rút toàn bộ vỡ vụn. Đào Hùng thì cả người đều bò lên xuống dưới. Sau lưng một mảnh máu thịt be bét. Phu quân, mặc dù lần này Đào Hùng chủ quan, nhưng nể tình hắn là vi phạm lần đầu. Lần này liền, qua đây, Triệu Mẫn khuyên giải nói. Nàng nguyên lai tưởng rằng Diệp Chân sẽ không trừng trị, hoặc là trừng trị, cũng chỉ là tiểu trừng đại giới. Đây là quản khống thuộc hạ bình thường thủ đoạn, nhưng Triệu Mẫn không nghĩ tới phu quân nhà mình lần này vậy mà lại nghiêm khắc như vậy, lãnh khốc. Như thế cách làm, sợ là sẽ phải làm ra phản hiệu quả. Đúng vậy, a phu quân, lần này liền tha Đào Hùng đi, việc quan hệ Triệu Mẫn. Triệu Mẫn không phải lên tiếng, coi như chỉ nhược cũng không dám vượt qua. Bởi vậy Triệu Mẫn đầu tiên lên tiếng thay Đào Hùng nói chuyện sau. Mọi người lúc này mới rối rít mở miệng. Dù sao ngày thường Đào Hùng đối với bọn họ đều là phát ra từ nội tâm cung kính. Nhưng Diệp Chân lại thái độ khác thường. Chẳng những không có nghe mọi người khuyến cáo, ngược lại càng tăng thêm dùng sức lăn một vòng gõ vào sau lưng Đào Hùng. Cho đến xương vai da thịt xoay tròn, thậm chí lộ ra bạch cốt âm u. Đào Hùng cũng là ngạnh khí, cho dù bị một côn đánh thổ huyết cũng không có hừ một tiếng. Thiếu gia, tha nàng đi. Tiểu Bạch thấy bên cạnh tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn mình. Trước kia không muốn can thiệp Diệp Chân quyết định, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không mở miệng can thiệp. Diệp Chân khóe miệng mang theo nụ cười, ném xuống trong tay sợi đằng, nhẹ giọng nói, không chết đi, không chết liền đứng lên. Là, sư, phó, Đào Hùng kịch liệt thở hào hển, xương vai hình như đều bị Diệp Chân gõ nát, đầu chậm rãi trên mặt đất cung, mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa. Một động tác ngày thường thật đơn giản này, lại ước chừng bỏ ra đem mấy mươi phút mới đứng dậy. Hai tay dựng khép tại trước người, thân thể lung lay, song Đào Hùng cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hắn biết đến, mình đạo này nhốt xem như qua. Chỉ cần sư phụ không đúng tâm hắn cất khúc mắc, chỉ cần không đem hắn đánh chết đã khỏi. Tiểu tử ngươi, thực lực quá yếu một chút, đơn giản ném đi người của ta, Diệp Chân khẽ lắc đầu nói. Sư phụ, Đào Hùng mặt lộ vẻ xấu hổ. Mình có một vị tiên nhân sư phụ, điều kiện tu luyện tốt như vậy, mình lại còn tốt, trừng phạt qua, cho ngươi bây giờ ít đồ, tăng lên một chút vậy ngươi đáng thương thực lực, sau đó nhưng cái khác lại cho ta mất mặt, Diệp Chân dứt tiếng. Trong tay chợt hiện một quyển trục, đưa tay ném cho Đào Hùng. Đào Hùng cho là thần công bí tịch, theo bản năng liền nghĩ đến phải dùng tay đi đón, nhưng lại quên tiếp thương thế của mình. Quyển trục là bắt lấy, nhưng một trận đau nhức khó có thể chịu được đánh tới. Đào Hùng trực tiếp quỳ trên mặt đất, đem quyển trục mở ra, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Một hồi lâu, Đào Hùng đổi qua đi lên, cười khổ, cướp người đau đớn đem quyển trục từng chút mở ra. Đây là, thấy được nội dung của quyển trục, Mỹ Đô Tòa cũng rất là có một loại cảm giác đã từng quen biết. Phi hành đấu kỹ, Thải Lân thầm nghĩ, chẳng qua nhưng không có ngôn ngữ. Thật là đẹp, chân gà, Đào Hùng bất đắc dĩ nói. bản còn một vị là thần công gì bí tịch, thậm chí tu tiên pháp quyết, chưa từng nghĩ lại là một đôi màu tím cánh. Mặc dù chiếc cánh này thật đẹp mắt, nhưng có tác dụng quái gì a? Cho nên liền chỉ có cười khổ. Nhưng Diệp Chân ấn tay một cái, một điểm ánh sáng vàng từ đầu ngón tay bay ra, chợt rơi vào đôi kia màu tím vân rực phía trên. Sau một khắc, đôi cánh này vậy mà từ trên quyển trục bay lên, sau đó một phần hai ở Diệp Chân ngón tay dưới sự chỉ dẫn rơi vào đào hùng bị sau đánh, một đôi cánh lớn màu tím trong nháy mắt triển khai, nhẹ nhẹ tử điện kèm theo không ngừng bay xuống quang vũ, khiến đào hùng nhìn liền giống cái điểu nhân. Chợt đào hùng phát hiện sau lưng mình sư phụ nhà mình đánh tới bị thương vậy mà tốt. Chợt một luồng khó có thể tưởng tượng lực lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, cảnh giới cấp tốc tăng lên, liên tục vượt qua, cho đến thời gian trong nháy mắt thuận lợi đã tới cảnh giới tiên thiên đỉnh phong. Bỗng nhiên một nắm quyền, Chí Dương Công đánh thành mang đến thân thể lực lượng, vậy mà nhớ tới một tiếng nổ đùng đoàng. Đôi cánh này ngươi lúc mấu chốt dùng, đối với ngươi cần phải rất có ích lợi. Diệp Chân lạnh nhạt nhẹ giọng nói. Đa tạ sư phụ, đào hùng hưng phấn nói. Chợt quạt hương bồ hai lần cánh, phát hiện đồ chơi này không những khốc huyễn, hơn nữa so với ngón tay của mình còn muốn linh hoạt. Đánh, trong nháy mắt, đào hùng thăng thiên, mang theo phần đuôi tử điện, thời gian trong nháy mắt thuận lợi bay ra kết giới, giữa không trung dày đặc tia chớp màu tím xen lẫn thành lưới. Đứa nhỏ nói, Diệp Chân lắc đầu cười khẽ. Chợt, kèm theo một trận hét thảm, còn có vật nặng gào thét rơi xuống đất âm thanh. Đào hùng đập ầm ầm ở trước mặt Diệp Chân. Chiếc cánh này, mặc dù có thể gấp mấy lần đề cao tốc độ của ngươi, nhưng tiêu hao linh lực cũng không phải ngươi bây giờ có thể tiếp nhận. Gia thu Diệp Hồ này, muốn khôi phục linh lực cũng là rất khó. Không tới lúc mấu chốt vẫn là không nên dùng tốt, bình thường núp ở trong cơ thể liền có thể cực lớn đề cao chiến lực của ngươi. Diệp Chân nhìn trước mắt chậm rãi bò dậy bóng người, có chút giờ khóc giờ cười, nhưng đào hùng nhưng như cũ rất hưng phấn. Phi hành là nhân loại từ xưa đến nay mộng tưởng, khi vừa rồi hắn thực hiện, đúng là An tiểu tử kia gần nhất thế nào? Diệp Chân nhẹ giọng nói, La An, đối với sư phụ, nói đến La An tiểu tử kia, thật đúng là nói rất dài dòng, đào hùng không biết phải chăng là có chút hưng phấn quá mức. Nói tới nói lui cũng có chút lời nói không mạch lạc. Vậy liền nói tóm tắt, Diệp Chân lạnh nhạt nói, đào hùng cảm giác thân thể lạnh lẽo, trong nháy mắt đàng hoàng xuống dưới, không dám, nsát. Lần này bộ dáng lại là nhìn chỉ Nhược Tiểu Bạch một đám các phu nhân, khóe miệng mang theo thản nhiên cười ý. Đào hùng trong nháy mắt thuận lợi đem đầu thấp xuống. La An tiểu tử kia đơn giản cái hấp huyết quỷ, ta võ quán bên trong tiền kiếm được đều bị hắn muốn đi. Đổi xong nợ, mở Ivan cung cấp siêu tốc độ chạy đi tham gia trước hắn đảm nhiệm lão bà hôn lễ, sau đó bằng vào Vạn tiên sinh cho khoa học kỹ thuật đang làm có chút lớn động tác. Thậm chí còn được thỉnh mời đi New York nghỉ sinh toàn cầu bạn học khoa học kỹ thuật triển lãm hội. Đào hùng nói đến, chẳng qua đang nói đến tiền, rõ ràng hiển lộ ra một mặt thịt đau sắc. Toàn cầu, truyền tin khoa học kỹ thuật triển lãm hội. Tiểu Bạch không tự chủ tái diễn sâu này phức tạp tên. Diệp Chân quay đầu, thấy tư nữ. Còn có Tiểu Hồ Ly và Tiểu Diệp Thanh đối với cái này cái gì triển lãm hội cảm thấy bộ dáng hứng thú. Thuận lợi hướng Đào Hùng khẽ cười nói, đi định. Một vé máy bay, ta muốn dẫn sư mẫu của ngươi nhóm. Còn có sư thúc đi du lịch. Là sư phụ sao, ta cũng nên đi làm. Đào Hùng dứt lời, xoay người liền muốn rời khỏi trang viên. Không vội, trước tiên đem linh lực khôi phục. Ngày mai lại định đi, Diệp Chân khua tay nói. Đám người tán đi, buổi tối, Tiểu Bạch rốt cuộc đem trong lòng đối với thế giới hiện thực tò mò hỏi lên. Có chút vấn đề Diệp Trân cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng không nghĩ tới, Triệu Mẫn nha đầu này vậy mà mỗi một hạng, thiên văn địa lý, thậm chí liền một chút vô cùng ít lưu ý kiến thức đều biết. Cứng rắn cho Tiểu Bạch phổ cập khoa học cả đêm hiện đại kiến thức. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.